ngài nên cũng là đến gặp bệ hạ. Nói tới đây, Niệm Băng không hề để ý tới băng tuyết nữ thần tế tự, xoay người hướng hoàng cung đi tới. Tế tự đại nhân, hắn kiêu ngạo như vậy, ngài xem. Một gã băng hệ ma đạo sư bên cạnh băng tuyết nữ thần tế tự thấp giọng nói. Băng tuyết nữ thần tế tự lạnh nhạt nói. Bây giờ không phải thời điểm động thủ, các ngươi phải nhớ kỹ, là một băng hệ ma đạo sư, lúc ở trước người đối diện phải bảo trì tỉnh táo, chỉ có như vậy, mới có thể tìm được sơ hở trong một kích tức thì của địch nhân. Ma pháp của các ngươi đều đã rất mạnh, nhiều năm tu luyện còn không có mài bằng lặng tính tình các ngươi sao? Hai gã băng hệ ma pháp sư sợ hãi nói. Vâng, tế tự đại nhân. Băng tuyết nữ thần tế tự nhấc chân hướng vào trong hoàng cung đi tới, chúng ta cũng vào đi thôi. Niệm Băng dựa vào kim bài lúc trước Yến Phong trao tặng không có bị ngăn trở gì, trực tiếp đi vào trong hoàng cung, ngay tại lúc này, Yến Phong đang ở trên triều, hắn đi tới bên ngoài băng thần điện của băng nguyệt đế quốc hoàng cung, mệnh lệnh truyền lệnh quan vào trong bẩm báo. Yến Phong đang ở trên triều cùng các đại thần của băng Ngụy Ê đế quốc thảo luận về Tây Quốc công luận đại hội lần này, từ sau khi tiếp nhận lời mời của Hoa Dung đế quốc hắn luôn luôn rất khó xử, hắn bước lên ngôi vị hoàng đế cũng có một đoạn thời gian rồi, đã thích ứng cuộc sống hiện tại, tài năng của bản thân dần dần thể hiện ra, ngồi vững trên đế vương bảo tọa của mình. Nhưng chuyện lần này lại thật sự khó giải quyết. Hắn cũng không muốn đắc tội Hoa Dung đế quốc nhưng đồng dạng cũng không muốn đắc tội Lãng Mộc đế quốc, hiện tại sứ giả của hai nước đều ở trong băng Nguyệt Thành. Cách chương.